Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1144, chương 1144, lo lắng. Diệp Trần và Trần Đông Lai ở lớn nợ bên trong cùng tông chủ trò chuyện xong sau đó liền trở lại mọi người nơi đóng quân. Nói thế nào? Nên làm gì bây giờ? Tiết Thanh các người tất cả đều vây lại, quan tâm hỏi nói. Vậy không việc gì. Một ngày sau, bốn đại tông môn liên quân đem sẽ đối với Quang Minh thần giáo phát động tấn công. Đến lúc đó, chúng ta cũng phải tham gia. Trần Đông Lai mở miệng nói. Vậy ta vậy phải đi. Tiết Thanh lập tức hỏi. Vậy lần này lại là ai dẫn đội đâu? Sẽ không phải là Cao Dương cái tên kia chứ? Không phải hắn. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, là Đông Lai dẫn đội. Chúng ta cũng đều là thủ hạ hắn. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh nhất thời liền cười lên. Nói, có thể à, cái này một tí, chúng ta đều phải nghe Trần lời của sư huynh. Còn có mặt trời mới mọc đỉnh một nhóm người kia, cũng phải tất cả đều nghe Trần sư huynh. Tốt lắm, nhiệm vụ của lần này là muốn đánh bại Quang Minh thần giáo. Những thứ khác ân oán cá nhân cũng không muốn nói nữa. Trần Đông Lai nhìn Tiết Thanh như vậy, lập tức liền nghiêm túc, nói, người cũng không thể làm bậy, cũng là muốn lấy đại cuộc làm trọng. Sư huynh, ta rõ ràng rồi. Tiết Thanh gật đầu một cái. Đúng rồi, tiểu sư muội, lần này, người nếu không thì chớ đi. Ở tông môn bên này ngây ngô, và Nguyệt Giao bọn họ một khối. Lại chuyện này liền giao cho ta và đại sư huynh đi. Trần Đông Lai bỗng nhiên đề nghị một câu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng đều rõ ràng Trần Đông Lai ý. Đơn giản chính là sợ Tiết Thanh và Tiết Bình Long lại gặp mặt. Đến lúc đó chuyện gì xảy ra, để cho Tiết Thanh sẽ lo lắng và khẩn trương. Không có sao, ta cũng phải đi, ta muốn nhìn tận mắt lão đầu từ kết quả là dạng gì. Bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là ta phụ thân. Tiết Thanh nhưng là mặt đầy bình tĩnh, cũng không có bất kỳ chập chờn. Hắn bây giờ là Quang Minh thần giáo giáo chủ, và chúng ta là kẻ địch. Ở lớn nghĩa trước mặt, ta vẫn có thể phân rõ. Cái này, Trần Đông Lai và Diệp Trần cũng chỉ không tiện nói gì nữa. Dẫu sao Tiết Thanh mình đều yêu cầu đi qua. Vậy biểu thị cái gì vậy không thèm để ý. Vậy liền không có gì đáng nói. Vậy chúng ta liền sửa sang lại một tí. Ngày mai tập thể lên đường. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Lần này, ở bên ngoài, đều phải nghe theo mệnh lệnh. Không thể làm bậy. Yên tâm đi. Lần này ngươi và đại sư huynh hai người đều ở đây. Chúng ta khẳng định cũng sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Triệu Minh Tu các người một tiếng đáp ứng xuống. Lần này, ngươi và Tiểu Mộng còn có Nhẹ Nhàng ba người cũng ở bên này. Không nên đi. Diệp Trần đi tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Dặn dò một câu. Ba, sẽ để cho chúng ta đi theo ngươi cùng nhau đi. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Mộng cầu khẩn, một cái sức lực nói. Ta và mụ mụ ở bên này chơi vậy không có ý gì à? Vậy cũng không được. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ngươi liền đàng hoàng ở bên này ngây ngô. Nơi nào cũng không cho phép đi. Chỉ có thể chờ chúng ta trở về tìm các ngươi. Cái này, Tiểu Mộng mặt đầy bực bội. Rõ ràng cho thấy chừng mực vui vẻ. Các ngươi phải đi bao lâu à? Lâm Nguyệt Giao quan tâm hỏi nói. Hiện tại còn không quá có thể xác định. Có lẽ 2-3 ngày trở về. Ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Như thế nhiều người cùng nhau đâu. Diệp Trần chụp chụp Nguyệt Giao bả vai. Nhẹ giọng nói. Diệp đại ca, ngươi yên tâm. Ta gặp mặt Nguyệt Giao tỉ tỉ một khối. Bảo vệ tốt Tiểu Mộng. Đợi ngươi trở lại. Nguyệt Khinh Nhu rụt rè đứng ở một bên. Cùng Diệp Trần bảo đảm đứng lên. Được. Diệp Trần gật đầu một cái, cười một tiếng, các ngươi ba người liền thật tốt ngây ngô, nơi nào vậy không nên đi qua. Được, biết, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta. Nguyệt Giao cười một tiếng, ta và Khinh Nhu muội muội vừa vặn có rất nhiều lời muốn nói đâu. Cái này, Diệp Trần nhìn cái này hai người thân mật khắng khít dáng vẻ, làm thật tốt xem hắn đều được dư thừa. Đại sư huynh, người ta thật giống như cũng không lớn tình nguyện cùng ngươi một khối chơi. Cũng không thế nào cần ngươi à? Bên cạnh Triệu Minh Tu mở ra đùa giỡn tới. Người nào nói, bọn họ chỉ là nói đùa mà thôi. Cố ý nói như vậy. Diệp Trần tức giận trừng mắt một cái. Nói, ngươi không biết chớ nói bậy bạ. Phải, đều là ta ở nói càn. Triệu Minh Tu không nhịn được một hồi buồn cười. Vội vàng trả lời một câu. Đại sư huynh hạng người gì? Làm sao có thể sẽ bị người không muốn đâu? Các ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tiết Thanh cười một tiếng. Vậy chen vào một câu miệng. Nói, chỉ là tạm thời thất sủng liền mà thôi. Tạm thời thất sủng, đây là lời gì? Hắn nhìn Tiết Thanh trên mặt nụ cười kia cũng biết. Con bé này ngày thường không có một chút lời khen nói. Lại không thể nói điểm dễ nghe. Thật đúng là một chút cũng không khách khí. Được rồi, đều đi chuẩn bị đi. Cả ngày ở bên này nói bậy nói bạ làm trò đùa. Trần Đông Lai tức giận nói một câu. Lần này chuyện liên quan đến tông môn tiền đồ việc lớn. Mọi người đều không thể quá lơ là. Sư huynh, chúng ta đều đi chuẩn bị. Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh các người vội vàng cũng nói một câu. Bắt đầu mỗi người bận bịu riêng mình sự việc đi. Không ở bên này dừng lại. Lập tức cũng chỉ đều tản ra. Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai một thân một mình đi qua một bên trên đất trống. Từ từ đung đưa. Liền đi tới. Làm sao? Còn có tâm sự gì sao? Diệp Trần tò mò hỏi. Vậy không việc gì? Chính là cảm thấy có chút bất an. Cảm thấy bất đại đối kính. Trần Đông Lai mở miệng nói một câu. Nói thế nào? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói. Lần này, bốn đại tông môn người cũng quá buông lỏng. Thật giống như cũng không thế nào cầm Quang Minh thần giáo coi ra gì. Trần Đông Lai nói đơn giản một câu. Cái này có vấn đề gì không? Diệp Trần hỏi ngược lại. Dĩ nhiên có vấn đề. Trần Đông Lai nghiêm túc hỏi một câu. Người cảm thấy sư phó của chúng ta là một hạng người gì? Đương nhiên là người rất lợi hại. Đa mưu túc trí. Có thể lấy Quang Minh thần giáo giáo chủ thân phận ở tông môn bên trong ẩn núp nhiều năm như vậy. Thật là quá đáng sợ. Diệp Trần đúng sự thật nói. Vậy không phải, lấy sư phụ cái loại này trầm ổn tính tình. Lần này, lại dám công khai tấn công Thuần Dương Tiên Tông. Còn cầm tông môn địa phương chiếm đi. Người cảm thấy, hắn nếu là không có 10 phần chắc chắn sẽ làm như vậy sao? Trần Đông Lai hỏi ngược lại. Cái này, Diệp Trần một hồi trầm mặc, đích xác là như vậy. Nếu là Tiết Bình Long không có 10 phần chắc chắn, khẳng định sẽ không làm như vậy. Ý ngươi là, Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai, mơ hồ có một ít suy đoán. Rất đơn giản, cái này Quang Minh thần giáo tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ, bọn họ còn có ẩn núp thực lực. Trần Đông Lai nghiêm túc nói, bốn đại tông môn như thế khinh địch. Ta cảm thấy là phải bị thua thiệt. Đặc biệt là Vô Lượng Điện. Đám người này lấy vì mình là Đông Hoang thứ nhất tông môn. Cũng có chút không chút kiêng kỵ. Tiếp tục như vậy. Không thua thiệt lớn liền kỳ quái. Trần Đông Lai trong giọng nói đều là vẻ lo âu. Ngươi vậy đừng quá lo lắng. Có lẽ bốn đại tông môn bên trong người có mình cân nhắc đâu. Diệp Trần nghiêm túc khuyên nói. Cái này không giống nhau. Bốn đại tông môn lấy là còn có thể xem 10 năm trước như nhau. 10 phần ung dung đánh bại Quang Minh thần giáo. Nhưng bọn họ quên mất. Đi qua 10 năm, bây giờ Quang Minh thần giáo là dạng gì? Cũng không ai biết, hơi không hề thiện. Rất có thể, Đông Hoang bốn đại tông môn là muốn toàn quân chết hết vậy không nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.